Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, chương 150. Chứng kiến Triệu lão gia tử như vậy. Triệu phụ Triệu mẫu hai người lẫn nhau đối xem liếc. Đáy mắt lộ ra hài lòng biểu lộ. Người hầu vội vàng cho lão gia tử liền phách mang khuyên bảo. Mới khiến cho lão gia tử bình tĩnh trở lại. Di quân bên kia, ngươi làm cho nàng không nên phiền. Chuyện này ta sẽ cho nàng xử lý tốt. Triệu lão gia tử nhìn Triệu phụ liếc. Liễu Nhất Chu bên kia ta sẽ nhìn lại một chút. Nếu như là thật sự, vậy hắn xác thực cũng đối không dậy nổi di quân. Mấy người tuy nhiên nói như vậy, thực sự không có thật sự chú ý. Dù sao Liễu Nhất Chu thân phận còn tại đó. Bây giờ Triệu gia không thể so với trước kia. Nếu như Triệu Liễu hai nhà thật sự quan hệ thông gia thành công, cái này đối Triệu gia mà nói không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, Triệu lão gia tử con mắt quang một sâu. Chuyện này không thể để cho cái kia đối mẹ con cấp rào. Sao Liễu Nhất Chu gần nhất thân thể không quá thoải mái. Hơn nữa công chuyện của công ty bận quá, cho nên không có chú ý ra ngoài giới sự tình phát triển. Phía ngoài những cái kia truyền thông tối đa giám sách Diệp Thiều Hoa. Đối tại vĩnh viễn đằng công ty tổng giám đốc cũng không dám nhiều hơn bình luận. Cũng bởi vậy hắn bên này còn không có đã bị bao nhiêu ảnh hưởng đến. Cho nên hắn còn không biết chuyện này. Các ngươi nói tao nhã mấy cái công ty gần nhất thay đổi tài chính phân tích sư. Liễu Nhất Chu nhìn xem trong phòng họp những người kia, thò tay gõ cái bàn. Ta không nghe thấy hải ngoại có người trở về. Các ngươi biết là ai ư? Trong phòng họp mọi người lắc đầu. Chỉ có một người nhấc tay. Ta biết đại khái một điểm. Mấy cái cuối tuần trước, bởi vì tài chính không đủ, ta đầu tư 2.000 vạn tại một cái cỡ nhỏ đầu tư sự vụ chỗ. Không nghĩ tới chỗ đó người trong ngắn hạn thật sự cho ta từ đầu chí cuối vòng vo 500 vạn. 500 vạn, Liễu Nhất Chu ngón tay dừng lại. Trong ngắn hạn cái số này thật sự không ít. Nếu như tài chính đổi thành 200 triệu, vậy trở thành 5.000 vạn. Cái này tính toán đối hắn mà nói đều là một số con số không nhỏ. Cái kia cây, là ai tiếp, người nói chuyện lập tức nói. Tất cả quá trình đều là chỗ đó quản lý qua tay. Ta chưa thấy qua chính thức cho ta đưa vào hoạt động tiền bạc người. Nhưng ta biết rõ tên kia là ai. Ai, Liễu Nhất Chu nghe đến mấy cái này đáy lòng đều lung lay đứng lên. Một cái loại nhỏ đầu tư xí nghiệp. Chắc hẳn còn không có bị những đại công ty kia đào đi qua. Chỉ cần hắn còn kịp, đi dài, người kia nhìn xem Liễu Nhất Chu ngây người bộ dáng, cười khổ nói, không sai, chính là cái gần nhất bị tài chính và kinh tế kênh liên tiếp điểm danh cổ thần ơi. Nghe thế cái trả lời, Liễu Nhất Chu tâm tư phai nhạt xuống, chẳng qua là tiếc nuối thở dài một hơi, cái này gần nhất cổ phiếu cái này cùng nơi náo vô cùng lớn. Không ít cỡ lớn xí nghiệp đều tại cha ta thân phận, đáng tiếc không ai cha được, cổ thần cái này danh xưng cũng không phải tùy tiện đã nói đi ra. Mà là vì vậy y xác thực khủng bố, ngắn ngủn một tháng không đến, ta trong tay liền nắm trong tay giá trị mấy ngàn vạn cổ phiếu. Đối chính thức kẻ có tiền mà nói những số tiền này không coi vào đâu. Nhưng bọn hắn chính thức sợ hãi chính là... Đối lúc nãy độc ác ánh mắt cùng này thiên phú, mới một tháng, cho dù Liễu Nhất Chu chính mình, hắn cũng biết rõ không có cách nào khác biết rõ đấy rõ ràng như vậy. Dù sao thị trường chứng khoán chấn động quá lớn, mở hết sẽ, Liễu Nhất Chu vốn chuẩn bị trở về văn phòng, chợt nhớ tới Diệp Thiều Hoa, hắn tìm đến nam trợ lý hỏi một câu, người đến vĩnh viễn đằng không có, một câu nói kia như trước không đầu không đuôi. Nhưng nam trợ lý lại thói quen, hắn hơi chút tưởng tượng đã biết rõ Liễu Nhất Chu đang nói ai. Nhân lực tài nguyên điện thoại tối hôm qua liền đánh đi qua. Nhưng nghe đã nói như Diệp tiểu thư bên kia không có đồng ý. Không có đồng ý, Liễu Nhất Chu cầm lấy văn bản tài liệu tay dừng lại. Hắn vô ý thức ngẩng lên đầu hỏi nam trợ lý, vì cái gì không có đồng ý. Bao nhiêu người vót nhọn đầu đều muốn chen đến vĩnh viễn đằng. Nàng đây là ngốc đấy sao? Nam trợ lý lắc đầu, nhìn hắn Liễu Nhất Chu, muốn hỏi một câu hắn là không phải không biết rõ Diệp Thiều Hoa chuyện phát sinh ngày hôm qua. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là cũng không nói gì, nói cho cùng hắn cũng chính là một trợ lý mà thôi. Không có cái kia năng lực đối Liễu Nhất Chu sinh hoạt khoa tay múa chân. Liễu Nhất Chu nghe được Diệp Thiều Hoa tin tức này, ôm theo lông mày vẫn không có buông ra đã tới. Hắn cầm lấy điện thoại, nhiều lần muốn đánh nhau điện thoại hỏi một chút Diệp Thiều Hoa rốt cuộc là muốn làm gì. Nàng không phải thiếu tiền sao? Vì cái gì không chịu tiếp nhận hảo ý của hắn? Có thể còn sống lý trí không để cho hắn làm như vậy. Hắn hiện tại cũng không có tư cách làm như vậy. Cái này cả ngày, sắc mặt hắn cũng không quá quan tâm tốt, không thể nói cái gì khác. Tóm lại chính là không hiểu bực bội. Mỗi lần xem văn bản tài liệu thời điểm, vừa ý mặt rất rõ ràng lỗ thủng. Hắn đã đi xuống ý thức nhớ tới Diệp Thiều Hoa, nghĩ đến nếu là Diệp Thiều Hoa tại, nàng nhất định có thể liếc thấy đi ra. Bởi vì trong nội tâm chứa chuyện này, ngày hôm nay hắn cũng không có chú ý qua Triệu Di Quân. Hắn không có phát hiện, hắn hiện tại đã rất ít nhớ tới Triệu Di Quân. Thẳng đến lúc chiều, Úc Chiết Hàm đánh tới một chiếc điện thoại. Một thuyền, ngươi chuyện gì xảy ra? Đều một ngày cũng không có tới an ủi thoáng một phát Di Quân. Nàng hiện tại đang tại quán ba cùng Dịch Nhàn uống rượu. Ngươi chạy nhanh đến đây đi. Sau khi nói xong, Úc Chiết Hàm liền cúp điện thoại. Liễu Nhất Chu nhìn xem điện thoại, nhíu mày, uống rượu, an ủi, hắn còn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ngẫm lại Triệu Di Quân liền ngựa không dừng vó đuổi đến đi qua. Một bên trợ lý vốn kiến thiết tốt rồi nội tâm đều muốn nói cho Liễu Nhất Chu Diệp Thiều Hoa sự tình. Nhưng nhìn xem hắn vội vã ly khai, vừa muốn nói ra lại nuốt xuống. Trong quán rượu, Triệu Di Quân ngồi ở trong góc yên lặng uống rượu, Dịch Nhàn ở một bên khích lệ nàng, cũng may có Úc Chiết Hàm bọn người ở tại một bên nhìn xem. Bằng không trong quán rượu nhiều người như vậy, còn không chừng muốn xảy ra chuyện gì mà. Chuyện gì xảy ra, Liễu Nhất Chu nhíu mày, ngươi cũng là, biết rõ Di Quân đã trở về, còn đi làm chuyện như vậy. Úc Chiết Hàm đang cho hắn nháy mắt, nhanh cho Di Quân xin lỗi, xem nàng có thể hay không tha thứ ngươi. Liễu Nhất Chu đôi mắt nhíu lại, loại nào sự tình, còn không chính là cái Diệp Thiều Hoa. Dịch Nhàn ghét mở miệng, một thuyền ngươi vội vàng đem nữ nhân kia giải quyết hết a. Ta biết ngay nàng không yên lòng, còn đem ngươi bại lộ tại trên mạng, cho ngươi cùng Di Quân này sinh hiềm khích, không nghĩ tới tự thực ác quả. Hiện tại mỗi người cũng biết nàng chen chân tại ngươi cùng Di Quân ở giữa không biết xấu hổ người. Ngươi nói hai câu a, Di Quân, một thuyền lúc ấy cũng liền nhất thời hồ đồ. Hơn nữa ta thề hắn cùng cái kia Diệp Thiều Hoa thật không có cái gì. Nếu không phải bởi vì lớn lên giống ngươi, nơi nào sẽ có chuyện như vậy, một thuyền, ta tin tưởng ngươi, có thể thế nhưng là ngươi dù thế nào cũng không nên tìm một thế thân, Triệu Di Quân cười. Khổ một tiếng, nghe đến đó, Liễu Nhất Chu ý nghĩ oanh địa thoáng một phát nổ tung. Nhìn hắn hướng Úc Chiết Hàm, ngươi vừa mới nói cái gì? Diệp Thiều Hoa, nàng làm sao vậy? Ngoặc kép, hết chương.